Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2569, ngu xuẩn lợn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bảo Nam Từ lại chỉ đồn, cũng biết rõ nàng tại chửi mình lập tức. Hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, Khúc Đàn Nhi cười híp mắt, thưởng thức hắn muốn giận, nhưng lại không có bộc phát biểu lộ. Chỉ là, nàng tỉnh táo suy nghĩ một chút, trong lòng cũng kỳ quái. Đạo lý bên trên, đường đường đế tôn, sẽ không cam lòng tại lúc này chịu đựng nàng ác miệng, hết lần này tới lần khác, hắn liền là nhịn xuống, vì cái gì? Không cần bao lâu, Khúc Đàn Nhi liền phát hiện, Kim Bảo Nam Tử sắc mặt, dần dần khôi phục bình tĩnh. Kim Bảo Nam Tử nói, bản đế gọi Kim Hâm, ngươi còn tất cả đều là vàng a hát, bất quá thật có lỗi, ta đối với ngươi tên không có hứng thú. Lại hỏi ngươi một câu, có theo hay không ta hồi Kim Thành? Không hứng thú, đây chỉ có thể dùng cường, nữ nhân a hát, có khi liền thích loại này luận điệu. Kim đế đột nhiên, lãnh ngạo trong ánh mắt, mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng nghiền ngẫm. Khúc Đàn Nhi nguyên bản bình tĩnh tâm, lại bị tức đến lửa cháy. Cái này Sa Chư Nam, thế mà thật sự sống ở chính mình tự cho là đúng ở trong. Coi là thiên hạ nữ nhân, đều muốn lấy nam nhân vi tôn. Thần kinh có mao bệnh a hát, phút chốc, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Kim Đế tự tin và ý cười, trong lúc đó liền ý thức được cái gì? Là cá nhân tâm cảnh vấn đề, thế mà, nghịch chuyển, được rồi, nàng là nhận Sa Chư ảnh hưởng, mà nàng, dẫn hắn đi ra là vì cái gì? Khúc Đàn Nhi lúc này mới dần dần trở lại chính đề, nàng là muốn biết cái này một người là ai, đồng thời, cũng nghĩ cảnh cáo một chút, cùng hắn đánh một trận. Muốn để hắn rõ ràng, nàng không phải tốt như vậy trêu chọc. Nếu không, hắn luôn luôn phái người đi theo truy sát nàng, đó cũng là chuyện phiền toái. Chỉ là lần này, nàng còn không có động thủ, Kim Đế ngược lại là động thủ trước. Cái kia thân ảnh dùng không gì so sánh nổi tốc độ. Ngươi căn bản là không nhìn thấy cái bóng, chỉ có thể cảm thấy có một cỗ khí tức nhanh chóng tới gần trên người. Khúc Đàn Nhi chỉ có thể dựa vào chính mình nhạy cảm giác, trước một bước làm ra phản ứng, mới hiểm hiểm mà tránh đi Kim Đế một trào. Nhưng là, nàng ống tay áo, vẫn là bị Kim Đế bắt lấy, kéo xuống tới. Nơi xa Khúc Đàn Nhi hiện thân, nhíu mày mà nhìn xem mình bị kéo xuống ống tay áo. Vừa rồi Kim Đế là nghĩ bắt lấy cổ tay nàng, nếu không, liền sẽ không đơn giản như vậy, chỉ hủy một cái ống tay áo mà thôi. Cái này Kim Đế, so với Thủy Đế còn muốn cường đại, chỉ lập tức, Khúc Đàn Nhi liền phán đoán đi ra, trong lòng đề phòng, hoàn toàn bay lên. Kim Đế nhẹ nhàng động động ngón tay, đối với cái kia một cái chặt đi ống tay áo, xoa xoa, lại đưa đến trong mũi nghe, cười cười nói. Rất thơm, nữ nhân, bản đế phối ngươi, dư xài, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười nói, Phong Vọng Tuyết không cùng ngươi nói sao, nói cái gì, Kim Đế Tiếu Dung hơi dừng lại, ta là phụ nữ có chồng, cái này ý tứ, ngươi không hiểu, ngươi đã thành thân, Kim Đế Tiếu Dung trong nháy mắt thu liễm, âm trầm xuống. Đúng à, ngươi ngưỡng mộ tỷ cũng vô dụng, bởi vì tỷ đã thành thân. Kim Đế trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, cái kia nam nhân là người nào, ngươi muốn làm cái gì? Khúc Đàn Nhi cảm thấy bất thình lình cảnh giác, giết hắn, ngươi tái giá cho ta, ngươi quả nhiên là, thần kinh có mao bệnh, Kim Đế lại lần nữa ra tay. Khúc Đàn Nhi trong miệng mặc dù nhẹ nhõm mắng chửi người, nhưng là, trong bóng tối sớm đã đối với Kim Đế toàn bộ tinh thần đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp hắn hơi động, nàng cũng lập tức động, tịch diệt roi đi ra, một roi liền suý đi qua. Trong dự đoán nổ vang không có xuất hiện. Kim Đế thế mà dùng thân thể máu thịt, cứng rắn đem cái này một roi đỡ được. Cái này chặn lại, để Khúc Đàn Nhi kinh ngạc là, liền Kim Đế ống tay áo đều không có đánh tan. Hắn hoàn toàn là không có một tia tổn thương, Khúc Đàn Nhi mọi việc đều thuận lợi tịch diệt roi, đụng phải hung ác cái đinh. Cách chương.